mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, đệ tứ chương mềm thịt. Trong nội tâm dẫy dụa một hồi lâu, cuối cùng, Ninh Tiểu Mỹ lý trí còn đánh không lại thân thể bản năng dục vọng. Rốt cuộc còn là đem một căn cần phải di động quá khứ. Căn cần phải từ từ sẽ đến cái kia tang thi đầu bên cạnh. Theo trên đầu nó kia phá vỡ vụn chung chui vào. Thật buồn nôn, này căn cần phải cũng là Ninh Tiểu Mỹ một phần thân thể. Dùng căn cần phải có thể cảm xúc đến kia tang thi đầu chung kia sền sệt lại buồn nôn hư thối. Bên trong một đoàn tương hồ, căn cần phải bên trong một quấy. Trong nháy mắt liền có thật nhiều hư thối vật chảy ra. Không chịu nổi, Ninh Tiểu Mỹ muốn chịu đựng không nổi thời gian. Rốt cuộc, một đoàn mềm vật thể bị nàng theo kia chỉ tang thi trước lấy ra. Cái này là đoàn có chừng ngón út giáp đắp đại tiểu màu trắng mềm thịt. Chính là cái này đông tây phát ra hương vị sao? Hiếu Kỳ đặc cẩn thận đem này khối màu trắng mềm thịt thượng ô tạng đi trừ. Sau đó dùng căn cần phải đem nó dẫn theo trở về. Này khối mềm thịt tang thi trong đầu cư nhiên không có cùng nhau hư thối. Còn tản mát ra dụ hương hoa vị. Không biết có hay không độc Ninh Tiểu Mỹ dùng căn cần phải đem này ti mềm thịt trên mặt đất đảo. Lộn mấy cái, cũng nhìn không ra nó tác dụng. Mặc dù rất dụ hoa, nhưng vì an toàn nghĩ, nàng vẫn là nhịn được hấp thu này mềm nhục dục vọng. Trước dùng căn cần phải đem nó cẩn thận gói kỹ lưỡng hậu vùi vào trong đất. Chuẩn bị sau này chậm rãi nghiên cứu. Run động một cái thân thể. Nàng vừa nặng bắt đầu rèn đúc tham chế căn cần phải di động. Tiếp được đến mấy ngày. Xung quanh đô rất yên lặng. Trên đường phố hành tẩu xả tang thi còn là tang thi. Trừ này ngoài, cũng chỉ có Ninh Tiểu Mỹ này một gốc cây biến dị hoa nhỏ. Không có tái kiến từng đồng loại, nhượng Ninh Tiểu Mỹ không khỏi có chút gánh nhiễu khởi đến. Những người này đô chạy đi nơi nào, sẽ không đều bị này đó tang thi cấp ăn sạch đi. Nếu quả thật là như vậy, vậy ta chẳng phải là chỉ có thể mỗi ngày cùng này đó hội động thi thể cùng nhau cuộc sống trên cái. Thế giới này, không được, ta nhất định phải ly khai ở đây, nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng tính. Ninh Tiểu Mỹ quyết định liền mấy ngày nay ly khai, đi tìm may mắn còn sống sót xuống nhân loại. Mặc dù nàng hiện chỉ là một bụi cây hoa, vốn có thể vô ưu vô lự sinh trưởng, nhưng làm một từng nhân loại, nàng còn là bảo lưu sáng tác tính tình cuộc sống lúc thất tình lục dục. Không có khả năng thật giống như bụi cây phổ có thể thực vật bàn cuộc sống. Trải qua trong khoảng thời gian này luyện tập, nàng đã có thể rất linh hoạt khống chế thân thể mình. Muốn dựa vào căn cần phải di động, cũng không tính cái gì quá lớn việc khó. Hôm nay ánh nắng tươi sáng, Ninh Tiểu Mỹ nỗ lực tiến hành tác dụng quang hợp, muốn nhiều chứa đựng một ít dưỡng phân, lấy bị trên đường cần thiết, đi lần này còn không biết muốn đi thượng bao lâu. Nhiều chuẩn bị một ít luôn luôn được rồi. Sở dĩ chọn hôm nay, là bởi vì hôm nay trên đường tang thi đặc biệt ít. Mặc dù chưa từng thấy này đó tang thi ăn chay, nhưng một gốc cây hội động thực vật, không biết có thể hay không khiến cho chúng nó chú ý. Một cây, hai căn, tam căn, Ninh Tiểu Mỹ chính từng cây một đem chính mình căn cần phải theo thổ nhưỡng chung rút ra. Hiện cũng chỉ còn lại có hậu mấy cây, nàng tâm tình hào kích động nói. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh theo nhai đạo bên kia thong thả đi tới. Người này tựa hồ thập phần mệt mỏi, trên người còn mang theo thương, thần trí tựa hồ cũng không tỉnh táo lắm, nếu không phải là chung quanh đây tạm thời không có tang thi thường lui tới. Hắn sợ là sớm đã bị ăn hết, theo người này xuất hiện thời gian, Ninh Tiểu Mỹ liền chú ý tới hắn, hảo xào bất xào, người này thần trí mơ hồ đi tới. Lại là hướng chính mình sở vị trí đi tới. Thần mã tình huống, người này bước đi tư thế cùng tang thi như nhau. Đứng không vững tựa, Ninh Tiểu Mỹ phun tao đạo. Nàng nhận biết rất nhạy bén. Có thể nghe thấy được người này trên người mùi. Phát hiện hắn cũng không phải là tang thi. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm ni lập tức lại có một chút kích động. Rốt cuộc lại gặp được người sống. Điểm đi tới nha, thình thịch. chỉ thấy người nọ rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi. Lại tăng thêm trên người có thương, một chút gục, lập tức ngất đi, mà hắn ngã xuống địa phương lại là Ninh Tiểu Mỹ trước người vị trí. Cư nhiên đảo ngẫu trước mặt, đây cũng quá đúng dịp đi. Nàng sở dĩ sẽ nói như vậy, là bởi vì người này nếu là đảo nó xử, tất nhiên không có đường sống. Mà đảo ở đây, nói định chính mình còn có thể phát thiện tâm, cứu hắn một cái mạng nhỏ. Quên đi, thiện tâm như ta, lẽ ra cứu này danh sắp chết người này. Nói không chừng hảo hoa có hảo báo, có thể bởi vậy sớm ngày tiến hóa đã lớn loại cũng nói không chừng, mặc kệ nói như thế nào. Nặng biến thành người mới là trong lòng nàng đại mộng tưởng. Chỉ thấy nàng dùng chính mình căn cần phải đi tra xét này danh nam tử vết thương trên người. Phát hiện hắn lại là bị tang thi chảo thương, có thể theo tang thi trong miệng thoát được một mạng, đã xem như là cực vận khí tốt, nhưng bị nắm thương, sớm muộn cũng sẽ biến thành tang thi, này liền theo vận may biến thành vận rủi. Ninh Tiểu Mỹ có chút bất lực, đối phương đã bị tang thi chảo thương, có thể sống được đến hy vọng thập phần miểu mang. Nàng có thể làm cũng chỉ là dùng căn cần phải truyền qua đối phương trong miệng. Sau đó đem một ít thủy phân đút cho đối phương. Hy vọng hắn không muốn còn chưa có biến thành tang thi liền trước chết khát. Thủy là Ninh Tiểu Mỹ đi qua dễ theo trong đất hấp thu đến. Này đó thủy thập phần thuần khiết. Nam tử kia mặc dù ở vào trong hôn mê. Một cảm giác được có nhẹ nhàng khoan khoái dòng nước nhập khẩu chung. Bản năng đem trong miệng thủy nuốt vào tới trong bụng, nhìn thấy đối phương đem thủy nuốt vào, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng hơi buông lỏng, chỉ thấy nàng lại di động quá khứ mấy cây cần phải. Thử đi qua căn cần phải tiêm bộ chảy ra nước trong đi tẩy trừ nam tử vết thương trên người. Chỉ thấy nam tử này trên người rất dơ, khuôn mặt đô nhìn không rõ lắm, vết thương trên người cũng rất nhiều đô sinh mù. Chính tản ra một loại huân người muốn ói mùi thối. Ninh Tiểu Mỹ cẩn thận dùng chính mình căn cần phải giúp đỡ đối phương thanh lý vết thương. Nàng có chút giật mình có, bởi vì đối phương vết thương trên người rất nhiều. Nông sâu không đồng nhất có hơn 10 đạo nhiều. Chắc hẳn chảy ra máu cũng không thiếu. Thật đáng thương, còn chưa có biến thành tang thi sẽ phải thụ như vậy thống khổ. Còn không bằng sớm biến thành tang thi. Cũng không cần chịu đựng này đó đau khổ, đúng rồi. Ta không phải có một thi theo tang thi đầu chung lấy ra mềm thịt sao? Kia thịt rất thơm, nhất định là tang trong thi thể tinh hóa sở. Nói không chừng cũng là độc bộ vị. Nếu không cấp nam tử này ăn, nhượng hắn sớm biến thành tang thi. Cũng không cần nhịn nữa thụ loại đau này khổ, Ninh Tiểu Mỹ nghĩ như vậy. Kỳ thực trong lòng nàng còn có một khác tầng ý nghĩ. Nếu như đối phương biến thành tang thi, mình muốn giết chết hắn, cũng sẽ không có lòng áy náy, cũng không thể trách nàng tâm ngoan, dù cho mình không làm như vậy, nam tử này cũng không sống sót khả năng. Nghĩ tới đây, chỉ thấy nàng dùng căn cần phải đem kia thi mềm thịt theo trong đất lấy ra hiện đến. Này mềm thịt nói cũng kỳ quái, không chỉ có hương vị phát ra, là không hội hư thối bình thường. Đâu qua vài ngày như vậy, cũng một điểm hư thối dấu hiệu cũng không lấy có, không có bao nhiêu chần chừ, Ninh Tiểu Mỹ thẳng dùng đem này ti mềm thịt để vào tới tên nam tử kia trong miệng. Sau đó lại rót vào một ít thủy đi vào, nhượng nam tử đem mềm thịt cùng thủy cùng nhau nuốt vào tới trong bụng. Đại công cáo thành, hy vọng ngươi thiên có linh, không nên trách tội ta, Ninh Tiểu Mỹ thu hồi căn cần phải. Trong lòng vẫn còn có chút bất an, tuy nói là hiểu biết đối phương thống khổ, nhưng làm như vậy, như cụ có chút không đành lòng, nhưng tất nhiên đã làm, nàng cũng không lại nuốt lời. Hết chương.